Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sơ Huyền nhặt được. Tận Tư Minh đang cúi người chống cằm trên bàn, nhìn chăm chú vào sách lịch sử trong trạng thái mơ màng. Đột nhiên, một chiếc thẻ rơi xuống bàn trước mặt cô. Nhìn kỹ, cô nhận ra trên đó có ghi tên mình. Cô cúi đầu nhìn vào áo mình. Thấy vị trí đeo thẻ trống không? Không biết từ lúc nào đã bị rơi mất. Tận Tư Minh ngẩng đầu lên. Một làn gió mang theo vị ngọt nhàn nhạt lướt qua bên người. Diêu Cẩn đã ném đồ xong và rời đi. Cô nắm lấy chiếc thẻ. Do dự một chút, xoay người nói với Diêu Cẩn. Cảm ơn, Diêu Cẩn cúi đầu thấp. Không nhìn thẳng vào cô. Giọng nói bình thản. Không cần cảm ơn. Không phải tôi nhặt, Tận Tư Minh ỉu xìu, không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng quay người lại. Cô mím môi, giọng nói lạnh lùng của Diêu Cẩn làm cô thấy khó chịu trong lòng. So với lúc ở hành lang vừa rồi, thái độ của Diêu Cẩn lúc này như đang đóng băng, khiến cô tức giận không rõ lý do. Tại sao vừa nãy còn nhiệt tình và thân thiện như vậy? Bây giờ lại thờ ơ như thế? Diêu Cẩn chắc chắn có vấn đề về tâm lý rồi. Tận Tư Minh tự trách bản thân vì tâm trạng của mình luôn bị Diêu Cẩn làm xao động, không thể tự kiềm chế được. Đặc biệt là dạo gần đây, tâm trạng cô luôn ở trạng thái xung động. Cô đã không ít lần mơ thấy Diêu Cẩn vào ban đêm. Những giấc mơ không rõ ràng, chỉ là những hình ảnh lờ mờ vụn vặt, đôi chân trắng muốt và quyến rũ, đôi mắt như mê hoặc, thậm chí là tiếng thở khẽ của cô trong giấc mơ. Nghĩ đến những hình ảnh nhục nhã này, Tận Tư Minh đỏ mặt, cảm giác nhục nhã và xấu hổ trào dâng trong lòng như muốn tự tát mình hai cái. Ôi không, cô bẩn thỉu rồi, cô không trong sạch, điều này khác gì với những alpha thường xuyên mơ mộng về omega khác chứ? Tận Tư Minh ôm đầu, thất vọng và đau khổ nằm gục xuống bàn. Đột nhiên, một vật gì đó rơi xuống đầu cô. Cô ngẩng lên và thấy một vết phấn in sâu trên mặt bàn. Cô nhận ra lịch sử giáo viên đang đứng trên bục giảng, nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Tận Tư Minh, đã là lần thứ mấy rồi? Gần đây sao cứ hay ngẩn người như vậy? Ra ngoài đi lấy lại tinh thần rồi mới vào lớp. Giáo viên vừa nói xong, cả lớp đều nhìn về phía cô. Tận Tư Minh chỉ biết đứng lên và đi ra cửa sau lớp học. Đây là lần đầu tiên cô bị phạt như vậy. Dựa vào bức tường bên ngoài lớp, cô nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Tiếng giảng bài từ các lớp khác vọng lại, bất giác khiến tâm trạng cô yên tĩnh hơn rất nhiều. Cô thả lỏng tinh thần, như đám mây nhẹ trôi trên bầu trời. Suy nghĩ cũng dần trôi xa. Cho đến khi tiếng đọc sách từ trong lớp vang lên mới kéo cô về thực tại. Tận Tư Minh lén nhìn vào lớp qua cửa sổ, thấy giáo viên đang ngồi trên bục giảng, tóc rụng thưa thớt và bóng đèn phản chiếu sáng trên đầu. Học sinh trong lớp đều đang chăm chú đọc sách. Môn học gần tới kỳ thi nên hầu hết các tiết học đều được dùng để ghi nhớ kiến thức. Cô thu hồi ánh mắt, tựa lưng vào tường và lắc lư nhẹ hai cái. Cùng lúc đó, mắt cô liếc về hành lang bên trái. Cô nhìn thấy một người mang theo vài quyển sách đi tới gần. Không ai khác chính là Tần Sơ Huyền. Cậu sao lại ở đây vậy? Tần Sơ Huyền dừng lại trước mặt cô. Đôi mắt đẹp như hoa đào tò mò nhìn cô. Tận Tư Minh ngại ngùng ho khan một cái. Bởi vì bị phạt. Tần Sơ Huyền nháy mắt, che miệng cười nhẹ, không ngờ trông cậu ngoan như vậy mà cũng bị phạt đấy. Câu nói này làm Tận Tư Minh nhớ lại lý do bị phạt. Cô đỏ mặt và vội vàng chuyển chủ đề. Còn cậu, sao lại ở đây? Giờ không phải giờ học sao? Tần Sơ Huyền chỉ tay về phía vài quyển sách trong tay. Tiết này là tự học, mình giúp cô giáo lấy tài liệu từ phòng giáo viên. Ồ. Tận Tư Minh ngần ngừ, cô là người chậm tính, không giỏi nói chuyện với người lạ. Tí nữa, đừng động nhé. Tần Sơ Huyền tiến gần thêm một chút, ngẩng cằm lên và chạm nhẹ vào mái tóc dài của Tận Tư Minh. Tận Tư Minh giật mình, tâm trạng càng thêm rối bời. Một mùi hoa hồng nhạt nhẹ thoảng qua. Tận Tư Minh cuối cùng cũng nhớ ra tại sao mình lại thấy quen thuộc khi lần đầu tiên gặp Tần Sơ Huyền. Mùi hương này cô còn nhớ rất rõ, là cô gái hôm trước cô va phải ở hành lang. Tận Tư Minh vẫn còn chút ấn tượng với kiểu tóc dài sóng lớn đến tận thắt lưng của cô ấy. Kiểu tóc này làm rất đẹp, cô muốn hỏi xem là tiệm làm tóc nào đã làm. Tận Tư Minh lại nhìn thêm hai lần về mái tóc dài của cô ấy. Thì Tần Sơ Huyền đã rút tay lại, lùi về phía sau và nói, vừa rồi có một con bọ nhỏ ở trên tóc cậu. Tận Tư Minh giật mình, người căng thẳng ngay lập tức, cô sợ nhất là sâu bọ. Tần Sơ Huyền cười híp mắt, đôi mắt đẹp như trăng khuyết cong lên với một đường nét duyên dáng. Tớ đã đuổi nó đi rồi, tớ về lớp trước đây. Bye, tiễn Tần Sơ Huyền rời đi. Tận Tư Minh lại tiếp tục dựa vào tường. Vừa xoay người, cô lại nhìn thấy Diêu Cẩn đang ôm sách đứng yên lặng ở cửa sau lớp. Ánh mắt chăm chú nhìn cô giật mình một trận. Tận Tư Minh hỏi, cậu, sao lại đứng ở đây vậy? Cô quan sát xung quanh, xác định bây giờ vẫn chưa vào giờ tan học. Diêu Cẩn nhếch miệng, ánh mắt không chứa chút ý cười nào. Bước nhanh đến gần, tớ cứ tưởng Tận học sinh đang bị phạt đứng cho nghiêm túc. Ai ngờ lại đang nói chuyện với người khác. Nói chuyện vui vẻ lắm sao? Tận Tư Minh nhíu mày, vừa định phản đối lại một câu nhưng nhìn thấy khuôn mặt Diêu Cẩn. Cảm giác tức giận trong lòng lại vơi đi phân nửa. Cô quay mặt đi, vẫn còn chút không phục. Nhỏ giọng nói, liên quan gì tới cậu? Nói thật, trước đây cô và Diêu Cẩn cũng thường xuyên đối đầu như vậy. Nhưng gần đây xảy ra một số việc khiến cô cảm thấy mối quan hệ của họ có sự thay đổi rõ rệt. Diêu Cẩn thường xuyên tỏ thái độ lạnh lùng và khó hiểu khiến cô khó nắm bắt được. Nhưng thực sự trong lòng Tận Tư Minh không muốn cả hai quay lại trạng thái đối đầu như trước nữa. Diêu Cẩn thấy cô nhỏ giọng nói vậy thì bật cười nhẹ. Nhưng nhớ tới cảnh Tận Tư Minh ngoan ngoãn chải tóc giúp Tần Sơ Huyền vừa rồi, trong lòng cô vẫn cảm thấy như có chút gì đó không thoải mái. Cô thở nhẹ một hơi, đi đến và dựa lưng vào bức tường gần đó, nói một cách mơ hồ. Cậu có nhớ một chuyện không? Tận Tư Minh nhíu mày suy nghĩ, hỏi lại, chuyện gì vậy? Lần trước cậu giúp tớ, và cậu nói là sẽ có một điều kiện mà tớ phải đáp ứng. Tận Tư Minh đột nhiên ngẩng người lên, Diêu Cẩn nhắc mới khiến cô nhớ ra, hóa ra mình còn có lá bài tốt này để áp chế Diêu Cẩn. Cô suy nghĩ một chút, nhếch mày nói, nếu cậu không nói thì tớ suýt quên mất, vậy thì tớ sẽ yêu cầu sau này mỗi khi gặp tớ, cậu phải cúi đầu phục tùng và nịnh nọt tớ. Diêu Cẩn cười nhẹ, thì phải làm thế nào để nịnh đây? Cái này, Tận Tư Minh lại tựa lưng vào tường, nhìn về phía mây trời xa xa. Tự cậu nghĩ cách, Diêu Cẩn nhếch miệng, cười nhẹ và mở điện thoại. Mở một ghi chú, cậu thích ăn gì? Cậu hỏi cái này làm gì vậy? Tận Tư Minh lạ lùng nhìn cô, đương nhiên là để nịnh nọt cậu. Phải biết cậu thích gì và không thích gì chứ. Diêu Cẩn ngẩng đầu, nghiêng người nhìn về phía Tận Tư Minh. Hàng lông mi dài và cong nhẹ nhàng như được vuốt ve, giống như một chú mèo đang cọ nhẹ, khiến Tận Tư Minh bất giác rùng mình trong lòng. Tim cô như rung động. Cô rời mắt đi, cổ họng khẽ động một chút. Tớ nói không phải kiểu nịnh nọt như vậy. Cậu, sau này nói chuyện với tớ thì phải nhẹ nhàng và khiêm nhường một chút. Biết chưa, ý trong lời là đừng lúc nào cũng trêu đùa với mình như vậy. Ồ, Diêu Cẩn kéo dài giọng nói. Ý là, Tận học sinh hy vọng tớ sau này nói chuyện với cậu cần dịu dàng một chút. Ngọt ngào một chút, đúng không? Nói xong, cô còn tỏ vẻ như đang nghĩ ngợi, vẻ mặt đầy trêu chọc. Hóa ra Tận học sinh có sở thích như vậy. Tận Tư Minh nghe vậy, mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu phản bác. tớ không phải ý đó. Đinh dong, ngay lúc này, tiếng thông báo hết giờ học vang lên từ loa phát thanh. Hành lang cũng lập tức trở nên nhộn nhịp. Giáo viên lịch sử từ cửa chính đi ra. Tận Tư Minh vội vàng ngậm miệng lại, đứng dựa vào tường, trong khi Diêu Cẩn nhanh chóng nhét một quyển sách vào tay cô rồi quay lưng bước vào lớp. Tận Tư Minh nhìn quyển sách lịch sử trong lòng mình, ngơ ngác một hồi, sau đó cô mới chợt nhận ra, Diêu Cẩn vừa rồi ra ngoài hình như là để đưa sách cho mình. Hành lang ngày càng đông người, Tận Tư Minh ôm sách đứng đợi một lúc, giáo viên lịch sử liếc về phía cô và gật nhẹ đầu rồi rời đi. Cô mới xoay người đi vào lớp, vừa bước vào, cô thấy chiếc ghế của Diêu Cẩn ở phía sau lớp đang trống. Cô ngẩng đầu quét nhìn một vòng trong lớp học, thấy Diêu Cẩn đang ở chỗ cao mai thì liền thu lại ánh mắt. Ơi, mình bảo này, Tô Tiểu Hàng nhìn thấy cô đi vào liền vội vàng chạy đến kéo cô về chỗ ngồi của mình. Cậu có mệt không? Khát nước không? Lần đầu tiên bị phạt đứng thì cảm giác thế nào? Tận Tư Minh biết cô ấy lại sắp nói linh tinh nên chỉ nhếch mép. Rụt cánh tay mình về. Phạt đứng thì còn gì để cảm giác nữa chứ? Tất nhiên là đầy hối hận và tiếc nuối rồi. Tô Tiểu Hàng cười đùa, ghé sát vào và nói nhỏ. Lúc nãy tiết tự đọc, Diêu Mỹ Nhân cầm sách của cậu đi ra ngoài đó. Này này, hai người nói chuyện vui vẻ lắm sao? Tận Tư Minh nghe vậy nhíu mày. TSK, một tiếng, sau đó đưa tay chạm nhẹ vào trán của Tô Tiểu Hàng. Tô Tiểu Hàng vội vàng lùi lại. Tớ phát hiện cậu gần đây nói chuyện có chút kỳ quái. Cậu muốn nói gì vậy? Tô Tiểu Hàng sờ đầu mình, cười ngượng ngùng. Ha ha, không gì đâu, chỉ tò mò hỏi thôi. À đúng rồi, vừa rồi nghe nói lớp trưởng tìm Diêu Cẩn và nói là cô giáo chủ nhiệm bảo cô ấy chuyển về chỗ ngồi cũ. Cậu có biết chuyện này không? Tận Tư Minh đang thu dọn sách vở, dừng động tác một chút rồi đáp một cách bình tĩnh. Không biết à, có chuyện gì vậy? Tô Tiểu Hàng thở dài. Ai ya, cũng chẳng có gì, chỉ là kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi. Có giáo viên phản hồi nói Diêu Mỹ Nhân ngồi phía sau lớp hay bị người khác quay đầu nhìn sau lưng, làm ảnh hưởng đến việc học hành. Tội Diêu Cẩn quá, không hiểu tại sao lại bị liên lụy như vậy. Tận Tư Minh nghe vậy, trong lòng chợt gợn sóng. Cô có vẻ không hay nhìn về phía sau lắm nhỉ. Tiếp đó, cô nghe Tô Tiểu Hàng nói tiếp một cách chậm rãi. Nè, là Lý Dũng và mấy cậu thể thao vừa mới bị giáo viên gọi đi uống trà về đấy. Lý Dũng và mấy cậu thành viên đội thể thao vừa bị lớp trưởng la mắng xong, vẻ mặt đầy u sầu bước vào lớp. Lúc đó, họ cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Ngẩng đầu lên thì phát hiện Tận Tư Minh đang ngồi ở bàn mình, mắt lạnh lùng nhìn họ. Cả người Lý Dũng và các bạn đều giật mình. Cách chương.